Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1163 thần bí kỳ vật, chương 1163 nhiệm vụ khu mật thất chung. Ước chừng một giờ Nguyên Tiêu đã không biết lấy ra nhiều ít bổ huyết dược tề cấp bạc trắng trình tự. Sinh mệnh bổ huyết, chỉ là này một giờ hao phí liền giá trị một kiện chủ thần khí. Cái này cũng chưa tính mua kỳ vật dùng hết một kiện trung vị thần khí. Nhưng là trả giá nhiều như vậy Nguyên Tiêu tâm tình lại là phá lệ hảo, A-tu-la nhất tộc. Ở trong truyền thuyết có một kiện mất mát trọng bảo, A-tu-la thần châm. Một tổ 36 cái châm loại đặc thù phụ trợ loại hoàng kim thần khí. Truyền thuyết đến từ chính A-tu-la nhất tộc mạnh nhất một vị A-tu-la hoàng. Mượn dùng này bộ châm có thể mở ra A-tu-la nhất tộc huyết mạch thiên phú thậm chí thuần hóa huyết. Mạch này bộ châm đời đời tương truyền, nắm giữ ở mỗi một thế hệ A-tu-la hoàng trong tay, có thể tưởng tượng. Năm đó A-tu-la hoàng gặp được cường địch kề bên ngã xuống. Bởi vậy đêm này bộ châm giấu ở hòn đá chung, vì phòng ngừa hòn đá bị trở thành rách nát vứt bỏ. Tình thế cấp bách hạ ở mặt trên cắm một thanh đoạn rất chủ thần khí. Mượn này đã lừa gạt cường địch bảo hộ A-tu-la thần châm siêu đường đường hoàng kim thần khí. Tự mình phong ấn tại hòn đá trung há là giống nhau thủ đoạn có thể tìm được siêu não có thể phát. Hiện không đúng, cũng là vì đoạn đao mặt vỡ hình như là cùng nào đó châm va chạm đứt gãy. Không nghĩ tới này hòn đá trung thật đúng là cất giấu A-tu-la thần châm. Có cái này truyền thừa tính chất hoàng kim thần khí nhận chủ. Nono trở thành A-tu-la hoàng cơ hồ không có khó khăn, mắt thấy Nono còn ở hôn mê. Nguyên Tiêu thần niệm thổi quét chụp vào Nono hiện giờ vô pháp phản kháng chân linh, tinh thần. Trong biển A-tu-la thần châm còn tưởng ngăn trở, nhưng là phong ấn vô số năm bản thân liền rất suy yếu. Mà Nono cái này chủ nhân cũng chỉ là miễn cưỡng hoàn thành nhận chủ nhược đáng thương. Căn bản vô pháp chống cự đại luyện bảo thân thuật thao tác hoàn toàn hộ không được chân linh, chào. Ra chân linh, Nguyên Tiêu bắt đầu mạnh mẽ ký kết chủ nô khế ước, vốn đang muốn lại qua một thời gian mới có thể đi. Đến này một bước, nhưng là tình huống có biến lại không thể không trước tiên. Hắn nhưng không nghĩ đến cuối cùng bồi dưỡng ra A-tu-la hoàng lại không vì hắn sử dụng. Bất luận kẻ nào tưởng được đến hắn tín nhiệm điều thứ nhất kiện chính là vô pháp chạy thoát hắn. Lòng bàn tay, chủ nô khế ước ký kết kết thúc. Nguyên Tiêu giải trừ đối A-tu-la thần châm áp chế, nhằm vào A-tu-la thần châm thuộc tính cùng tài. Chất, lấy ra một ít đối ứng tài nguyên làm này tự hành cắn nuốt. Cuối cùng là làm cái này hoàng kim thần khí miễn cưỡng khôi phục lại. Kể từ đó liền có thể tự hành hấp thụ năng lượng không đến mức lại lần nữa rút cạn Nono năng. Lượng dàn xếp hảo Nono, Nguyên Tiêu rớt quá mức tới xem dư lại hai dạng kỳ vật khô khốc đầu gỗ. Chỉ là nhìn lướt qua hắn liền biết là một loại đã tuyệt chủng thần dược tự mình phong ấn hình thái. Nếu giải trừ phong ấn đại khái là chủ thần cấp thần dược. Phối hợp cái khác tài liệu hẳn là có thể luyện chế ra chủ thần cấp siêu ma dược tề, nhưng là cuối. Cùng một cái ngón cái lớn nhỏ chén ngọc, hắn lại thật sự nhìn không ra tới rốt cuộc là thứ gì, muốn nói dị thường hắn ý tưởng cùng trước vật. Chủ giống nhau, chén ngọc bản thân trong ngoài tạo hình hoa văn thật sự quá mỹ. Nguyên Tiêu tự nhận là kiến thức rộng rãi. Nhưng là chưa từng thấy đến quá chỉ là một ít hoa văn khiến cho hắn cảm thấy yêu thích không buông. Tay, cái này kỳ vật, đơn thuần chỉ là làm thưởng thức đều là một kiện chân bảo, nếu không phải trước vật chủ thần chi hóa. Thân liên tiếp ngã xuống tùy thân mang theo thần khí toàn bộ bị cướp đi. Chỉ sợ còn sẽ không bán ra cái này chân quý tiểu chén ngọc. Dù vậy này chén ngọc cũng là tam kiện kỳ vật chung giá trị tối cao ước chừng dùng tam kiện thượng. Vị thần khí mới mua được này tuyệt không gần là đẹp mà thôi. Nguyên Tiêu phủng ở lòng bàn tay ngưng trọng nói, hắn nắm giữ đại luyện bảo thân thuật. Chỉ cần là bảo vật liền không thể gạt được hắn, nhưng là liền đại luyện bảo thân thuật đều dám định không ra đồ vật. Nguyên Tiêu lập tức ý thức được đây mới là chân chính chí bảo. nếu không phải được đến 1000 vận mệnh bùn bản mảnh vụn trấn áp khí vận, chỉ sợ căn bản sẽ không rơi xuống hắn trong tay. Thần niệm dò xét, thần lực quán chú, pháp tắc giám định, nhưng là các loại phương pháp đều không thể đến ra kết quả, duy nhất minh bạch. Chính là mặt trên hoa văn ẩn chứa một loại kỳ diệu lực lượng, cái gì là Mỹ? Mỹ loại đồ vật này bản thân chính là sinh mệnh bản thân định nghĩa. Có chút bất đồng chủng tộc đối với Mỹ định nghĩa hoàn toàn bất đồng. Tỷ như đại bộ phận thú nhân tộc đối Mỹ nhận chi chính là cường tráng. Nhiều mao, có răng nanh răng nhọn mới là bọn họ trong lòng Mỹ, nhưng là cái này tiểu chén ngọc hoa văn. Hắn tìm tới các chủng tộc nô lệ thế nhưng thống nhất bọn họ thẩm mỹ, này quả thực là không thể tưởng. Tượng, này đó hoa văn bóp méo bọn họ đối Mỹ nhận chi, bóp méo nhân tâm dễ dàng. Nhưng là làm hắn hoàn toàn nhìn không ra tới là thông qua cái gì phương thức bóp méo vậy phi thường. Nghiêm trọng, thao tác mấy cái nô lệ mạnh mẽ mệnh lệnh bọn họ quăng ngã toái tiểu chén ngọc. Nhưng là khi bọn hắn cầm tiểu chén ngọc thời điểm thế nhưng cự tuyệt mệnh lệnh của hắn, Nguyên Tiêu. Tin tưởng, nếu không phải hắn có chân thật thần vực, chỉ sợ hắn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng không đành lòng hạ đặt cái này mệnh lệnh, cái này tiểu chén ngọc. Cụ bị một loại vượt qua lý giải thần bí lực lượng thời gian chi lớp băng tầng phong ấn sau. Nguyên Tiêu thật cẩn thận đem tiểu chén ngọc cất chứa lên. Hiện tại nhìn không ra lai lịch. Nhưng là chờ đến đại luyện bảo thân thuật lại tiến thêm một bước khẳng định nhìn ra tới trong đó ẩn. Chứa bí mật, không có gì đồ vật có thể thoát ly pháp tắc, đặc biệt là tối cao pháp tắc biến thành tối cao thần. Thuật rớt quá mức tới xem bán ra miêu tả. Tiểu chén ngọc tựa hồ xuất từ Hoàng Tuyền Thần Hà. Hoàng Tuyền Thần Hà vơn quanh Hoàng Kim Đại Lục. Hoàng hôn chiến trường ở Hoàng Kim Đại Lục bên cạnh cùng vũ trụ tinh bích giáp giới. Chiến trường nhất bên cạnh liền có Hoàng Tuyền Thần Hà sỏ xuyên qua. Cứ như vậy đồ vật lai lịch liền vô pháp xác nhận. Có bất luận cái gì nhân quả đều bị tẩy sạch sẽ, thậm chí thứ này có phải hay không Hoàng Kim Vũ Trụ. Chỉ sợ đều không thể 100% xác định, bởi vì Hoàng Tuyền Thần Hà bản thân liền cùng thời. Gian sông dài giống nhau, không phải mỗ một cái vũ trụ độc hữu. Hoàng Tuyền Thần Hà tuy rằng không có thời gian sông dài như vậy lợi hại, nhưng là cũng là sỏ xuyên qua sở hữu vũ trụ một cái thần hà. Hoàng Kim Vũ Trụ này một cái chỉ là trong đó một cái chi nhánh mà thôi, theo lý thuyết. Hoàng Tuyền Thần Hà mới hẳn là phụ trách sinh mệnh luân hồi, đúng là vì cắt đứt Hoàng Tuyền Thần Hà. Hướng ra phía ngoài cùng mặt khác vũ trụ Hoàng Tuyền Thần Hà chi nhánh liên hệ. Hoàng Kim ý chí mới cải tạo Hoàng Tuyền Thần Hà cướp đoạt đi rồi chân linh luân hồi chức trách giao cho thời gian sông dài. Nhưng là nếu là hướng ra phía ngoài bảo không chuẩn có mặt khác vũ trụ đồ vật lưu lạc tiến vào, không phải không có loại này tiền lệ. Lúc đầu Hoàng Kim đúng là ở chỗ này phát hiện ngoại vũ trụ đồ vật ếch ngồi đáy giếng. Sẽ không nghĩ rời đi đáy giếng, đúng là bởi vì phát hiện Hoàng Kim Vũ Trụ ngoại còn có càng rộng lớn thế giới, nhiều thế hệ Hoàng Kim mới không tiếc hết thảy muốn siêu thoát Hoàng Kim Vũ Trụ, được đến ngon ngọt. Nguyên Tiêu tiếp tục tìm tòi kỳ vật khu, nhưng là lúc này đây liền hắn trong lúc nhất thời cũng phát. Hiện không được, ở số lấy 100 vạn kiện kỳ vật chung, cụ bị giá trị chỉ chiếm cực nhỏ một bộ phận. Mà này đó bán giá cả lại đều rất cao, nếu không cũng không đến mức đến phiên hắn tới nơi này nhặt tiện nghi, lại muốn tìm đến thứ tốt. Chỉ có thể từng cái tiến hành khảo chứng cẩn thận tìm kiếm ở siêu chạm vào vận khí giống nhau lại. Mua vài món, các loại thủ đoạn đều dùng tới kiểm tra một lần, quả nhiên liền vận khí đều không hảo xử. Tuy rằng mấy thứ này cũng có nhất định giá trị mua không mệt. Nhưng là lại còn không đáng hắn lãng phí chính mình vận khí. Lập tức dẫn theo Nô Nô phản hồi Mộc Tiên Linh Vân Trung Tiên Đảo tới Bất Hủ Cổ Thành, mục đích đã đạt tới, bởi vậy hắn yêu cầu khởi hành rời đi nơi này, nhiều kéo dài một ngày thời gian. Mà Uyên Thiên Tôn liền sẽ nhiều một chút chuẩn bị, từ giới linh bị hắn bức tự mình phong ấn. Hắn là có thể dự cảm đến Ma Uyên Thiên Tôn sắp thức tỉnh. Tuy rằng lúc này Ma Uyên Thiên Tôn dù cho thức tỉnh cũng không dám công nhiên lộ diện thử xem Hoàng Kim ý chí mặt sát, nhưng là nhân vật như vậy thức tỉnh càng lâu liền sẽ ở sinh mệnh nguyên giới cho hắn bày ra càng cường bẫy dập, chưa xong còn tiếp, hết chương.